Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 179, đàn ông đều có dã tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, Phó Quân Tiêu đã ghi lại hình ảnh của cả Đồng Kỳ Anh và cầu vồng trên trời vào điện thoại. Tình yêu mà anh dành cho cô, anh quyết định vĩnh viễn chôn giấu vào nơi tận cùng của trái tim. Nếu đã không có cách nào ở bên cô, thế thì anh sẽ âm thầm theo dõi cô cho tới khi bạc đầu. Giai lão, một cơn gió thổi tới làm tóc mái của Đồng Kỳ Anh rối tung, thời gian cũng sắp tới rồi. Cô cũng nên trở về văn phòng làm việc thôi. Đồng Kỳ Anh quay người. Khi phát hiện bức tường sau lưng có thể soi gương, thong thả đi tới. Cô đứng trước bức tường thủy tinh đưa tay lên, sửa lại tóc mái của mình. Phó Quân Tiêu sững sờ nhìn cô đi về phía anh, nhìn gương mặt của cô lớn dần bên trong ầm mắt của anh. Anh không khống chế được mà đưa tay lên, hướng về cánh cửa sổ sát đất. Rõ ràng muốn ôm lấy khuôn mặt ấm áp của cô, nhưng lại chạm vào mảng thủy tinh lạnh lẽo. Đồng Kỳ Anh hất hất mái tóc buộc đuôi ngựa của mình, nhìn vào trong gương mỉm cười. Trong mắt của Phó Quân Tiêu lại giống như cô đang mỉm cười với anh, nhưng lại không thể chạm tới. Mà cùng lúc đó, nhìn vào gương mỉm cười còn có Lý Tư San. Phó Quân Bác đã trúng thâu, đương nhiên sẽ phải đối xử tốt với Lý Tư San cô ta. Thành phố mà bọn họ tới công tác là Thiên Đường mua sắm của hội chị em phụ nữ. Lý Tư San mặc một chiếc váy voan màu hồng, đứng trước gương của phòng thử đồ quay một vòng, sau đó đứng trước mặt Phó Quân Bác, mỉm cười hỏi: "Quân Bác, em có đẹp không? Em nhớ anh từng nói anh đã rung động lần đầu tiên với em là bởi vì em mặc một chiếc váy màu hồng tết, tóc giống công chúa, thực sự xinh đẹp như công chúa nhỏ vậy. Thế em bây giờ thế nào? Trong mắt anh em có còn xinh đẹp như cô công chúa nhỏ không? Bộ váy này quá dịu dàng, không hợp với em, thay bộ khác đi." Phó Quân Bác hờ hững trả lời. Nụ cười trên gương mặt của Lý Tư San vụt tắt. Cô ta đưa tay cầm lấy một bộ váy khác trong tay của nhân viên cửa hàng, lại một lần nữa vào phòng thử đồ. Phó Quân Bác vẫn luôn đưa mắt tìm kiếm bộ váy đẹp nhất trong cửa hàng này. Chỉ cho đến khi mắt anh ta đưa tới một bộ váy liền thân màu hồng khác, anh ta liền nói cho nhân viên của quán số đo và bảo nhân viên gói lại luôn. Sau khi Lý Tư San chọn đồ xong, Phó Quân Bác thanh toán một lượt. Khi cô ta nhìn thấy chiếc túi Phó Quân Bác xách, liền hiếu kỳ hỏi: "Quân Bác, túi đó là cái gì?" "Thế, tôi mua cho Kỳ Anh." Phó Quân Bác nhàn nhạt nói, xách theo túi mở cửa xe. Lý Tư San trong lòng hơi lạnh, đem tất cả những đồ cửa mua bỏ vào cốp xe, buồn bực ngồi vào ghế lái phụ. Hôm nay anh cùng cô ta ăn uống dạo phố, toàn bộ đều do anh thanh toán, cho dù là quần áo hay trang sức, Phó Quân Bác đều mua cho Đồng Kỳ Anh một thứ. Đồ mà anh ấy chọn cho Đồng Kỳ Anh đều được anh ấy chọn lựa kỹ càng, đồ mà anh cho là đẹp nhất, còn đồ mà Lý Tư San chọn đều là bản thân cô ta cho là đẹp. Phó Quân Bác chưa từng đưa ra bất cứ một lời nhận xét nào. Ta vẫn luôn cho rằng bản thân có được con người anh, thì việc cướp lại anh cũng không còn xa nữa. Bây giờ, cô ta mới nhận ra là bản thân cô ta quá hão huyền rồi. Kỳ Anh đó, rốt cuộc có gì tốt chứ? Tại sao có thể khiến trái tim của Quân Bác dần dần dựa sát vào Kỳ Anh đó chứ? Cách chương.